Hôn nhân không trọn vẹn. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn Y đứng bên ngoài nghe được mọi chuyện, trong lòng càng thêm tức giận cùng không cam tâm. Tại sao chứ cô và hắn bên nhau 8 năm, vì hắn mà gặp tai nạn khiết mắt cô mù lòa, vì hắn mà chờ đợi. Tại sao bây giờ hắn lại đi yêu đứa con của tội phạm mà không phải cô ta kia chứ? Lam Nhược Vũ, vì sao cô không chết theo người ba phạm tội của cô đi? Vì lý do gì cướp mất trái tim người đàn ông mà cô ta yêu? Cô ta không cho phép. Cẩn Y xoay người nhanh chóng rời đi. Cô ta về phòng của mình, gọi một cuộc điện thoại. Liên Thành, gặp mặt đi. Tôi có chuyện muốn nói. Bên phía Từ Bách Vũ, anh nhìn Minh Nhạc Y yên tĩnh chìm vào giấc ngủ thì lòng chợt nhẹ nhõm, khẽ đặt nụ hôn lên trán cô sau đó đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra thì một đám người mặc vest đen chặn lại, vây quanh anh. Các người muốn gì đây? Thiếu gia, ông chủ muốn thiếu gia về nhà một chuyến. Từ Bách Vũ cười lạnh, dựa người vào cánh cửa, lười biếng trả lời. Nếu không thì sao, chúng tôi đành dùng biện pháp mạnh đưa cậu về nhà. Anh không đáp, liếc nhìn đám người trước mắt mà lòng lạnh lẽo. Ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, Từ Bách Vũ đi vào bên trong căn phòng tối, một người đàn ông đứng trước cửa sổ như đang chờ anh từ nãy đến giờ. Tìm tôi có việc gì? Từ Thiên quay đầu nhìn đứa con trai trời đánh của mình thì hừ lạnh. Có việc thì mới được tìm mày sao? Anh nhíu mày nhìn ông sau đó lạnh nhạt. Nếu không có gì thì tôi đi trước. Nghe nói con đang nuôi một cô gái. Cô ta còn bị mù. Từ Bách Vũ tức giận. Ông theo dõi tôi sao? Tốt nhất đừng đụng đến cô ấy. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu. Từ Thiên nhìn dáng vẻ này của anh thì có chút ngạc nhiên sau đó lại cười đầy khinh thường. Không để yên. Mày tính làm gì ba mày hả? Theo đuổi con gái người ta mất mặt lắm sao mà không nói cho ai biết vậy? Còn cướp phụ nữ của người khác, mày có bị ấm đầu không? Tôi yêu cô ấy, dù cô ấy có chồng tôi vẫn sẽ cướp hoa đập chậu cho bằng được. Từ Bách Vũ hừ lạnh đáp lại, ánh mắt đầy sự tự tin hiếm có. Mày, Từ Thiên tức giận nói không nên lời, tại sao ông lại sinh ra đứa con không biết trời đất như vậy? Ông ngồi xuống ghế, xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Quen nhau được bao lâu rồi? 2 năm, chia tay đi, Từ Bách Vũ tức giận, tay siết chặt lại thành quyền. Tôi sẽ không chia tay, Từ Thiên nghiêm mặt, giọng cũng lạnh đi vào phần. Cô ta sẽ không được bước chân vào Từ gia một bước nào. Không phải mày đã quên Thư Nhiên rồi sao? Con bé sắp về nước rồi. Cái tên Thư Nhiên này ngay lập tức khiến anh trở nên bất ngờ. Sắp về nước, phải, nếu không muốn con bé biết chuyện 2 năm qua con đã làm. Thì hãy chia tay với Nhược Vũ đi. Từ Bách Vũ mím môi không đáp. Anh không thể từ bỏ Nhược Vũ. Càng không thể vì mối tình lúc nhỏ mà bỏ rơi cô. Anh đứng dậy, lạnh lùng đáp. Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Còn Thư Nhiên, tôi đã không còn tình cảm từ lâu rồi. Từ Bách Vũ muốn rời đi thì từ bên ngoài, một người đàn ông áo đen chạy vào bên trong. Từ Thiếu, Vân Nhược Vũ đã không thấy ở phòng bệnh. Cái gì? Anh kinh ngạc, quay sang nhìn Từ Thành. Ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Là ông làm, Từ Thành nhàn nhã uống trà, không để ý đến ánh mắt của anh. Là ta đã gọi cho Lộ Lục Quân đến đưa cô ta đi. Mẹ kiếp, tại sao ông lại làm vậy hả? Từ Bách Vũ quát lên, ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt đến bật máu. Ông ta nhìn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Thư Nhiên mới xứng đáng làm con dâu của Từ gia. Nếu như mày không đồng ý cưới nó thì đừng trách tao hủy hoại cô ta. Anh bật cười, nụ cười chất đầy sự chế giễu. Bây giờ ông đang uy hiếp tôi. Bách Vũ, con nên biết ta nói được làm được. Đừng để việc năm đó lặp lại. Từ Bách Vũ đau khổ khuỵu chân xuống đất, đầu cúi xuống, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Nhược Vũ của anh. Nhược Vũ bị đám người không rõ lai lịch bắt đi. Trước mắt vẫn là một mảng tối. Không nhìn thấy được gì khiến cô sợ hãi, cả người run rẩy. A Vũ, mau đến cứu em. Lộ Lục Quân từ bên ngoài đi vào, hắn từng bước tiến về phía cô, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ bé của cô, gương mặt mà bao lâu nay hắn đều nằm mơ thấy, đều muốn được chạm đến. Tiểu Vũ, làm Nhược Vũ cả người đều co ro lại, sợ hãi run lên. Mau, mật thả tôi ra. Làm ơn, Lộ Lục Quân cười. Ánh mắt chất chứa sự dịu dàng. Tiểu Vũ, anh rất nhớ em. Anh là ai? A Vũ đâu? Anh ấy đâu rồi? Nghe thấy cô nhắc đến người đàn ông khác, Lộ Lục Quân tức giận, tay vô thức bóp chặt gương mặt cô. Không cho phép em nhắc đến người đàn ông khác, em là vợ của anh, không được nghĩ đến hắn ta. Cô đau đớn mà bật khóc, đau, thấy cô rơi nước mắt, hắn lập tức buông tay, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cô. Đừng khóc, bác sĩ nói nếu em khóc thì mắt sẽ bị tổn thương. Ngoan, hắn ôm cô vào lòng mà vuốt ve an ủi. Anh là ai? Anh là chồng của em, là Lộ Lục Quân, chồng của Lam Nhược Vũ. Lộ Lục Quân, cái tên mà trong đầu cô thường xuyên hiện lên, là chồng của cô sao? Anh thật sự là chồng của tôi. Lộ Lục Quân khẽ cười. Phải, chúng ta còn có ảnh cưới và cả nhẫn cưới đích thân em lựa chọn. Hắn vuốt ve mái tóc cô. Khi nào em nhìn thấy lại được, anh sẽ đưa cho em xem. Lam Nhược Vũ im lặng không đáp, cô không biết liệu đây có phải sự thật. Nếu là thật vậy tại sao A Vũ lại không nói cho cô biết? Tiểu Vũ, anh nhớ em. Cần Y lo lắng đi qua đi lại trong nhà, mắt nhìn ra bên ngoài mà trông ngóng. Một xe màu đen tiến vào bên trong sân, Liên Thành từ trên xe bước xuống. Cần Y nhanh chóng chạy ra, cô ta lo lắng nắm lấy tay anh. Liên Thành, anh hãy giúp tôi, cũng như giúp Giao Giao đi. Anh nhíu mày, cô muốn gì, hãy khiến Lam Nhược Vũ biến mất. Cái gì, cô có biết mình đang nói gì không? Cô ấy chết rồi, Cần Y lắc đầu, cô ta chưa chết, Lục Quân đã tìm thấy cô ta. Nếu như cô ta trở về đây thì sẽ không còn chỗ cho tôi và Giao Giao. Về sống với tôi đủ sức lo cho hai mẹ con cô. Liên Thành thở dài, anh ta sẽ không làm chuyện hại đến mạng người như vậy được. Tôi không thể, tôi yêu Lục Quân, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Cần Y khóc lóc, cô ta nắm lấy cánh tay Liên Thành mà cầu xin. Liên Thành, làm ơn, hãy giúp tôi cũng coi như vì con của anh. Liên Thành có chút do dự, bên trong một bóng dáng nhỏ bé chạy ra, ôm lấy chân của Cần Y, mẹ ơi. Liên Thành cúi đầu nhìn Quân Giao, đáy lòng lại dao động. Gương mặt này có vài nét giống anh, Cần Y lau đi nước mắt. Cô ta cúi người bế lấy Quân Giao. Sao con lại chạy ra đây? Giao Giao đói bụng, mẹ vào làm bánh cho con ăn đi. Được, Quân Giao quay đầu nhìn Liên Thành, cô bé nở nụ cười thật tươi với anh. Chào chú ạ, Liên Thành có chút bất động, anh tiến đến nắm lấy bàn tay mũm mỉm nhỏ nhắn của cô bé, giọng lại dịu dàng. Ừ, con nhớ chú sao? Vâng ạ, sinh nhật của Giao Giao, chú là người tặng quà to nhất nên Giao Giao rất nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ cười, bàn tay to lớn chậm rãi xoa đầu cô nhóc. Cẩn Y nhìn khung cảnh này không hiểu sao lại đau lòng. Liên Thành, xin lỗi anh. Cách chương.